Mà Thế Đại trở về. Chương 955, trong túi sách này đến là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Hà Phong cả người hoàn toàn kinh dị đến tột đỉnh. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy ở chung hình thức nếu là thả tại bằng hữu bình thường trên thân. Vậy đơn giản bình thường đến không thể sửa chữa thường. Sở Hàm đối ở đây không ít người đều là như thế tùy ý thái độ. Cả ngày đều là một bộ bá đạo ngông cuồng bộ dáng. Có thể Cao Thiếu Huy. Cao Thiếu Huy cái kia có thể giống nhau sao? Đó là thần bí gia tộc Cao gia a. Trong cái nhấc tay liền có thể hủy thiên diệt địa người a. Hà Phong đã rung động cùng hoảng sợ đến cực hạn. Rất sợ Cao Thiếu Huy một cái không cao hứng liền đại khai sát giới. Dù sao tại mấy tháng trước người này tại kinh thành khu vực tiện tay hủy một ngôi lầu một màn. Hà Phong còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đáng sợ đến bực nào người. Đáng tiếc, vô luận Hà Phong lúc này nhiều khẩn trương. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận một màn tựa hồ liền như là tầm thường nhất một sự kiện đồng dạng không có sau đó. Thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không lên. Sở Hàm đã phối hợp ngồi ở chủ vị. Nhếch miệng nhìn một vòng mọi người tại đây. Đứng ngốc ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian chế định chiến lược. Địch quân hiện tại là cái tình huống như thế nào? Vâng. Xoát xoát xoát. Một đám căn bản không rõ ràng Cao Thiếu Huy lai lịch người lập tức kích động ngồi xuống. Từng cái phảng phất đánh máu gà. Từng khuôn mặt bên trên bời vì hưng phấn mà đỏ lên. Duy chỉ có Hà Phong. Hoa trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian mới tiếp nhận Cao Thiếu Huy thật bị Sở Hàm đuổi tới trong góc. Chỉ là y nguyên vô pháp nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Sau đó mấy giờ hội nghị không dài không ngắn. Nhưng lại cực kỳ hiệu suất. Sở Hàm tại trong vòng mấy canh giờ này đem sở hữu tình hình chiến đấu giải hoàn tất. Liền một lần lớn nhất xung đột nhỏ cũng chưa thả qua. Tại mọi người ngươi một lời ta một câu báo cáo bên trong. Sở Hàm càng là đã trong đầu cấu tạo xuất cụ thể hệ thống. Quảng cáo. Dị chủng một lần không có xuất hiện qua. Đối phương toàn tuyến đem phương này địa vực khống chế. Nói cách khác chúng ta là cá trong chậu. Sở Hàm sờ lên cằm. Thần sắc không có không cái gì khẩn trương. Zombie quần vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Không sai. Lúc này Hà Phong đã tỉnh táo lại. Không nhìn để hắn tâm thần bất định Cao Thiếu Huy trả lời. Bọn này zombie không biết giấu ở nơi nào. Thỉnh thoảng liền cho chúng ta tới một lần đánh bất ngờ. Đánh bất ngờ. Sở Hàm nhai nuốt lấy hai chữ này. Sau đó bỗng nhiên liếc mắt Cao Thiếu Huy. Tần Uyên xuất lĩnh 3.000 tân binh lúc nào đến. 3.000 tân binh tốc độ di chuyển tự nhiên không thể cùng 500 tinh binh so sánh. Cho nên Sở Hàm dẫn theo 500 nanh sói chiến đoàn quân chính quy dẫn đầu tiến lên. Cái kia 3.000 người thì là giao cho Tần Uyên xuất lĩnh. Đang ngẩn người kém chút ngủ Cao Thiếu Huy sững sờ. Sau đó một mặt mộng hình dáng. Muốn ta đi xem một chút. Qua, nhanh đi mau trở về. Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên. Xoát, Cao Thiếu Huy trực tiếp một cái lắc mình không thấy. Tốc độ kia đã đến nhân loại cực hạn. Để ở đây tất cả mọi người liền cái tàn ảnh đều không nhìn thấy. Một màn này lần nữa rung động mọi người tại đây. Từng tiếng vô ý thức nghiên cứu thảo luận âm thanh càng là không ngừng. Tiểu tử này lai lịch gì? Mấy cấp chiến lực, quả thực có chút khoa trương a. Lúc trước bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, liền Từ Phong đều không hề có cảm giác. May mắn không phải địch là bạn. Không phải vậy dạng này người muốn tấn công chúng ta. Chúng ta này còn có cái gì hoàn thủ chỗ trống. Cũng là lão đại lợi hại. Liền dạng này bằng hữu đều có. Đối lão đại, người này tên là cái gì tên tới? Theo người cuối cùng đặt câu hỏi. Một mực thần sắc mịt mờ Hà Phong cũng lập tức. Xoát. Quay đầu nhìn về phía Sở Hàm. Hắn vừa mới vẫn tại hoài nghi. Sở Hàm có phải hay không căn bản không biết Cao Thiếu Huy lai lịch. Mới sẽ như thế chẳng sợ hãi. Nào biết, Cao Thiếu Huy, Sở Hàm há miệng đáp. Không chút nào cân nhắc Hà Phong cực hạn chịu đựng. Lai lịch không thể trả lời. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ hắn gọi Cao Thiếu Huy là đủ. Đơn giản hai câu nói cũng không quá nhiều tin tức. Nhưng lại để Hà Phong bỗng nhiên mà lên. Cả người lần nữa kinh dị. Người biết hắn là ai? Sở Hàm cổ quái nhìn Hà Phong liếc một chút, sau đó ánh mắt hơi hơi lóe lên. Ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, là đủ. Thao, một tiếng nói tục bỗng nhiên từ đâu Phong trong miệng tuôn ra. Lúc này chỗ tuôn ra miệng, Hà Phong quả thực không biết còn có cái gì từ có thể hình dung tâm tình của hắn. Sở Hàm biết tất cả mọi chuyện. Mẹ hắn biết còn có thể như thế mặt không đỏ tim không đập đối Cao Thiếu Huy không chút khách khí. Người này đến là tâm đại vẫn là bá đạo bản tính khó rời. Ở đây hắn người đưa mắt nhìn nhau. Đối Sở Hàm cùng Hà Phong bí hiểm hoàn toàn không hiểu. Chẳng qua là khi bọn họ còn chưa kịp hỏi lúc. Xoát, trong chướng bồng một trận bóng người chớp động. Vừa vừa rời đi không lâu Cao Thiếu Huy. Lại nhưng đã trở về. Quy tốc. Vẫn phải có một giờ đâu. Cao Thiếu Huy lên liền trả lời. Không có chút nào mình bị Sở Hàm xem như chân chạy tự giác. Sở Hàm cúi đầu mắt nhìn trước mặt tình hình chiến đấu phân tích. Một cái nụ cười quỷ dị dần dần câu lên. Sau đó tại tất cả mọi người không có phòng bị tình huống dưới. Bỗng nhiên hạ lệnh. Toàn viên nghe lệnh. Tiếp xuống một tuần thời gian. Vì tân binh huấn luyện chiến. Tĩnh. Toàn bộ phòng họp lập tức hoàn toàn im ắng. Liền một mực đang gặm đùi gà Trần Thiếu Gia đều ngốc. Cái gì? Hà Phong trừng lớn hai mắt. Luyện tân binh, quảng cáo, lão đại, không tác chiến, luyện binh. Từ Phong cũng là hoàn toàn không có đuổi theo Sở Hàm tiết tấu. Ý gì a? Sở Hàm tùy ý vươn tay trên bàn gõ gõ. Dị chủng đã một lát còn không có xuất hiện. Vậy đã nói rõ zombie số lượng rất nhiều. Vượt qua chúng ta tưởng tượng nhiều. Bọn họ có đầy đủ zombie cùng thời gian cùng chúng ta từ từ thôi. Cho nên, Hà Phong không hiểu nhíu mày lại. Cái này không nên là bết bát nhất tình huống a, vì sao Sở Hàm lại là một bộ. Quá tốt, bộ dáng. Cho nên thiên thời địa lợi cùng người cùng. Sở Hàm nụ cười không người nhìn hiểu. Nanh sói chiến đoàn nhân số không đủ. Có đầy đủ zombie tốt. Zombie không phải liền là dùng để luyện binh à. Đã dị chủng muốn từ từ thôi. Mai đến chúng ta nhân viên điêu linh. Cái kia vì sao chúng ta không lợi dụng ngược lại. Đem một bước này chuyển hóa làm tân binh huấn luyện. Chờ zombie giết không sai biệt lắm. Tân binh cũng liền trở thành lão binh. Đến lúc đó dị chủng xuất hiện vô luận bao nhiêu. Đều thuận lý thành chương. Một phen phảng phất vân mở gặp trăng sáng. Để mọi người tại đây não tử đột nhiên thẳng thắn cùng một tuyến. Có vẻ như nói còn rất có đạo lý. Thế nhưng là zombie mỗi một lần xuất động số lượng cùng tư thế. Hoàn toàn vượt qua huấn luyện quy mô. Liền quân chính quy đều giải quyết không? Như thế nào luyện tân binh? Hà Phong ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn Sở Hàm. Mà lại ta cảm thấy. Ngươi chỉ nói một nửa kế hoạch. Ngươi tránh thức mục đích đến là cái gì? Cái gì luyện tân binh? Sở Hàm tuyệt đối còn có hắn âm mưu giấu ở chỗ sâu. Đây chính là ta sau đó phải nói. Sở Hàm giống như cười mà không phải cười nhìn Hà Phong liếc một chút. Sau đó đối Cao Thiếu Huy vẫy tay. Ngươi không phải vẫn muốn biết túi kia bên trong cái gì à? Hiện tại ngươi có thể mở ra. Cao Thiếu Huy sững sờ. Trên thực tế không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Đến tình huống như thế nào? Sở Hàm làm sao chợt lại vào lúc này chuyển hướng nói lên cái đề tài này? Xoẹt, khóa kéo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cao Thiếu Huy áp chế không nổi lòng hiếu kỳ đem bao mở ra. Lộ ra bên trong để hắn hiếu kỳ một đường đồ. Vật, một kiện quân phục, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.